Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, thực lực phát triển. Chương 281, thực lực phát triển, khoái kiếm nhạc kỳ quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn lấy trong nội viện chiếm hết thượng phong nhạc kỳ, Diêm Côn Sơn từ đáy lòng tán thưởng, một bên tán thưởng, một bên liếc nhìn Hải Lạc Xương. Trong ánh mắt chưa hẳn liền không có khoe khoang ý tứ. Hừ, Hải Lạc Xương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm giữa sân khổ chiến Diệp Chân. Nếu là quen thuộc nàng người, liền sẽ phát hiện Hải Lạc Xương ánh mắt cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. Diệp Chân nội tình, Hải Lạc Xương đã điều tra đến rõ ràng, cái gọi là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, có nhiều như vậy kinh người chiến tích. Diệp Chân tuyệt không có khả năng bị cái này khoái kiếm nhạc kỳ dễ dàng đánh bại. Bất quá, cũng chỉ là sẽ không bị dễ dàng đánh bại mà thôi. Khoái kiếm nhạc kỳ tại Vạn Tinh Lâu bên trong uy danh ai không biết. Trước đó không lâu, một vị bài danh 38 hóa linh cảnh tứ trọng lưu tinh. Tại khoái kiếm nhạc kỳ trong tay, cũng chỉ chống đỡ không đến 20 chiêu. Nói một cách khác, theo Hải Lạc Xương, Diệp Chân chỉ cần không cần bị bại quá thảm, liền là tuy bại nhưng vinh. Dù sao, Diệp Chân tu vi đột phá đến hóa linh cảnh, vẫn chưa tới một ngày thời gian. Hải Lạc Xương sau lưng hai vị trưởng lão nhìn nhau lộ ra cười khổ. Hai vị lâu chủ ở giữa tranh đấu gay gắt, là càng ngày càng kịch liệt. Hiu hiu hiu, giữa sân, khoái kiếm nhạc kỳ kiếm thế như hắt nước, một đợt tiếp tiếp lấy một đợt, đơn giản làm cho người có loại cảm giác không thở nổi. Khiến cho Diệp Chân ứng phó đến có chút gian nan. Nhanh, nhạc kỳ kiếm pháp liền cái này một cái đặc điểm. Kiếm cương cũng không sắc bén, kiếm pháp cũng không ngụy biến. Hoa lệ, chỉ có một chữ nhanh. Bình thường võ giả dưới tình huống bình thường, một cái hô hấp đâm ra mấy chục đạo kiếm quang coi như là khoái kiếm. Thế nhưng là nhạc kỳ kiếm, nhanh đến mức cực hạn, một cái hô hấp ở trong có thể như thiểm điện đâm ra gần trăm kiếm. Loại này khoái kiếm để Diệp Chân ứng phó cực kỳ gian nan. Diệp Chân cơ hồ là đem một bộ Lưu Vân kiếm pháp thi triển đến cực hạn, đem Lưu Vân kiếm cương thi triển giống như là roi, mới miễn cưỡng đã ngăn được nhạc kỳ khoái kiếm. Cứ như vậy, Diệp Chân hộ thể linh cương bên trên thỉnh thoảng tuôn ra một đóa kiếm hoa, khiến cho Diệp Chân hộ thể linh cương như nước gợn sóng tản ra. Đó là Diệp Chân trúng kiếm tiêu chí. Bất quá, nhạc kỳ kiếm nhanh thì nhanh, uy lực cũng không phải là quá lớn. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, Diệp Chân hộ thể linh cương vẫn có thể thừa nhận. Nhưng là, nếu là đồng thời trúng kiếm vượt qua 10 kiếm trở lên lời nói, Diệp Chân hộ thể linh cương lại ở trong nháy mắt vỡ nát. Kỳ thật, đối phó khoái kiếm nhạc kỳ loại này khoái kiếm thủ, Diệp Chân có một cái rất là vô sỉ thắng dễ dàng pháp môn, cái kia chính là liều mạng. Bởi vì Diệp Chân mặc trên người trung phẩm hắc phong bảo giáp, chỉ cần Diệp Chân từ bỏ phòng thủ đoạt công, trong thời gian ngắn liền có thể chiến thắng nhạc kỳ. Có hắc phong bảo giáp tại, nhạc kỳ khoái kiếm cũng không thể đối Diệp Chân tạo thành uy hiếp. Nhưng là Diệp Chân, nhưng có thể lập tức trọng thương nhạc kỳ. Bất quá, Diệp Chân khinh thường tại làm như thế, vừa tới đó là liều mạng thủ đoạn. Còn nữa, hắc phong bảo giáp cũng là Diệp Chân một chương không ném ra át chủ bài. Không cần phải lúc này thời điểm bạo lộ ra. Trọng yếu nhất chính là trận này liên quan đến Diệp Chân ngày sau tại Vạn Tinh Lâu bên trong địa vị. Diệp Chân muốn thắng được đường đường chính chính. Hừ, Trịnh Phù Vân, có thể dưới tay ta chống nổi 30 hơi thở, hôm nay coi như ngươi thua, cũng đủ để kiêu ngạo. Nhạc kỳ nước dội kiếm quang đột nhiên vừa thu lại, hắn cũng ý thức được, chiếu hiện tại cái này xu thế, là không thắng nổi Diệp Chân. Phải nói, ngươi hôm nay có thể bại trong tay ta, là của ngươi vinh hạnh. Diệp Chân thở hổn hển nhất phẩm khí, nghiêm nghị nói, cuồng vọng, liền để ngươi tới kiến thức một chút ta chân chính sát chiêu. Nhất tuyến thiên, Nhạc Kỳ trường kiếm trong tay kiếm cương phun ra, hướng về phía trước nhanh đâm. Đòn thứ nhất hướng về phía trước nhanh đâm huyễn ảnh vừa mới xuất hiện. Nhạc Kỳ kiếm thứ hai cũng đã như thiểm điện đâm ra, cùng kiếm thứ nhất chồng vào nhau. Ngay sau đó, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, Nhạc Kỳ trong nháy mắt đâm ra trên trăm kiếm chồng vào nhau. Giống như là tại trong hư không hoạch xuất ra một đạo kiếm hà. Liên miên bất tuyệt kiếm quang như thủy ngân, lan hướng Diệp Chân, kiếm quang những nơi đi qua. Không khí giống như là nước gợn sóng từng vòng đẩy ra. Kiếm thế nhìn qua như thủy ngân lưu động, có phần chậm, nhưng trên thực tế, kiếm thứ nhất đâm ra nháy mắt, kiếm thế liền như lôi đình diệt sạch, như bóng với hình thẳng hướng Diệp Chân. Chiêu này vừa ra, vô luận là Diệp Chân, hay là Diêm Côn Sơn, lại hoặc là Hải Lạc Xương, sắc mặt cũng thay đổi. Bất quá, mọi người sắc mặt cũng không giống nhau. A, muốn thắng, Diêm Côn Sơn trên mặt hiện đầy ý cười. Hải Lạc Xương lại là nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút buồn bã. Phải thua, vị kia hóa linh cảnh tứ trọng võ giả, liền là thua ở Nhạc Kỳ một chiêu này phía dưới. Nhạc Kỳ một chiêu này trăm kiếm gấp thành một kiếm, liên miên bất tuyệt, từ loại nào trình độ bên trên mà nói, Nhạc Kỳ dựa vào một chiêu này, đem chính mình thực lực tăng lên gấp đôi, chỉ cần vừa chạm vào kiếm thế, đối phương liền là tất bại cục diện, trừ phi đối phương có thực lực mang tính áp đảo. Diệp Chân trên mặt thần sắc cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Nếu như luận tu vi, ở đây khả năng là thuộc Diệp Chân thấp nhất, nhưng nếu bàn về kiếm đạo tu vi, ở đây trong mọi người, khả năng không có cao hơn Diệp Chân. Diệp Chân kiếm mạch thần thông cũng không phải cho không. Huống hồ Diệp Chân tìm hiểu từ linh kiếm phần sơn bên trong lấy được tàn kiếm bên trên ẩn chứa kiếm đạo, kiếm đạo tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Vừa nhìn kiếm thế, Diệp Chân liền hiểu Nhạc Kỳ một chiêu này, nhất tuyến thiên, chỗ kinh khủng. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, đương Nhạc Kỳ chiêu này, nhất tuyến thiên, như thủy ngân kiếm quang lăn đến Diệp Chân trước. Người nháy mắt, Diệp Chân lại là cười, linh quang hóa ảnh bí thuật, bả vai nhoáng một cái, Diệp Chân thân hình đột ngột chia ra làm ba, trường kiếm trong tay huyễn lên, ba đạo linh ảnh đồng thời hướng về Nhạc Kỳ chém bổ xuống đầu. Phốc, Nhạc Kỳ ngẩn người, một đường thiên kiếm thế không trở ngại chút nào đâm thủng ở giữa nhất Diệp Chân. Nhưng không có trong tưởng tượng máu tươi tiêu xả, linh ảnh trong thời gian ngắn chôn vùi. Oanh, tiếng sấm mơ hồ từ bên trái Diệp Chân quanh thân vang lên. Trường kiếm huyễn qua một đạo kỳ dị quỹ tích, một khối kiếm vân tại Diệp Chân đỉnh đầu ngưng tụ nháy mắt. Diệp Chân một kiếm bổ ra, phong quyển tàn vân, như cơn lốc kiếm quang giống như là bánh xe cuốn về phía khoái kiếm Nhạc Kỳ, làm cho Nhạc Kỳ hoảng hốt biến chiêu. Hiu, Huyền Dương kiếm thôi động dưới, gió lốc kiếm quang bỗng nhiên trương lên, mặc dù Nhạc Kỳ xuất kiếm tốc độ cực nhanh, như thiểm điện đâm ra hơn 30 kiếm, nhưng là kiếm quang của hắn, trong thời gian ngắn liền bị xoắn đến vỡ nát, cả người bị Diệp Chân kiếm quang làm cho lảo đảo lui về phía sau. Nhạc Kỳ kiếm pháp chỉ có một chữ nhanh, uy lực thực sự vô cùng phổ thông. Một khi mất đi chữ nhanh, đã mất đi tiên cơ. Như vậy, đây là khoái kiếm Nhạc Kỳ nhược điểm. Hiu hiu hiu, Diệp Chân một kiếm nhanh giống như một kiếm. Mỗi một kiếm đều đang lặp lại một chiêu phong quyển tàn vân. Mỗi một đạo như bánh xe gió lốc kiếm quang đập tới, đều sẽ đánh cho Nhạc Kỳ lảo đảo lui về phía sau. Bất quá, ai ấy đều thấy được, Nhạc Kỳ Tại từ bị Diệp Chân tập kích trong trạng thái khôi phục, bộ pháp chậm rãi biến ổn. Diệp Chân mỗi một tái phong quyển tàn vân oanh đến từ thời gian. Nhạc Kỳ đâm ra kiếm quang số lượng cũng tại hối hả tăng lên lấy. Lần này, Trịnh Phù Vân nhất định phải thua. Vừa mới có chút khẩn trương, Diêm Côn Sơn khóe miệng dâng lên vẻ tươi cười. Hải Lạc Sương cũng không có nói cái gì, chỉ là nhìn lấy Diệp Chân đỉnh đầu càng tụ càng nhiều kiếm vân ngẩn người. Hơi kinh ngạc, Diêm Côn Sơn theo Hải Lạc Sương ánh mắt nhìn đi qua. Lập tức ý thức được kiếm vân này chỗ cổ quái, tựa hồ Diệp Chân mỗi chém ra một kiếm, trên đỉnh đầu liền muốn thêm ra một đạo kiếm vân. Diêm Côn Sơn sắc mặt đại biến, ngươi vừa mới chiêu kia không tệ, không qua, ngươi vẫn là phải thua. Một lần nữa đứng vững gót chân khoái kiếm, Nhạc Kỳ rốt cục thở dài một hơi. Thế yếu đuối chậm rãi tìm về, chỉ cần duy trì, thắng lợi chính là của hắn. Thật sao? Diệp Chân khóe miệng, khó được xuất hiện một tia cười nhạo, khinh thường cười nhạo, nguyên bản, hắn còn đem Nhạc Kỳ xem như một cái đối thủ, bây giờ lại ngay cả mình chân chính sát chiêu đều không nhìn ra. Vậy không xứng, thuận tay một đạo gió lốc kiếm quang bổ ra về sau. Diệp Chân hai chân đạp xuống đất, cả người lập tức phóng lên tận trời. Kiếm quang khẽ động, tứ phương vân tòng, Diệp Chân vừa rồi ngưng tụ mấy chục đóa kiếm vân, trong thời gian ngắn hướng về Diệp Chân Huyền Dương kiếm hội tụ mà đi. Hiện tại, nên ta xuất thủ. Kiếm quang hơi biến hóa, Nhạc Kỳ cũng phóng lên tận trời, sát chiêu nhất tuyến thiên lần nữa thi triển mà ra. Cơ hồ là đồng thời, trong tầng trời thấp Diệp Chân Huyền Dương kiếm một quấy, âm âm, tiếng sấm liên tục tiếng vang lên nháy mắt, Huyền Dương kiếm như thiểm điện đánh xuống, đinh tai nhức óc tiếng sấm liên tục âm thanh lập tức vang lên. Ở đây tất cả người, thần sắc đồng thời chấn động, bởi vì đây không phải linh lực khuấy động ra cái chủng loại kia tiếng sấm liên tục thanh âm, là chân chân chính chính phích lịch cổn lôi thanh, kiếm quang mang theo đen kịt kiếm vân phích lịch đánh xuống. Kinh người nhất là, một đạo thật nhỏ lôi quang vậy mà bám vào tại kiếm quang dưới. Hộ tống Diệp Chân kiếm quang như thiểm điện đánh xuống, bát phương phong vân lạc, thấp lánh âm thanh từ Diệp Chân khóe miệng truyền ra, kiếm quang lôi quang kiếm vân xen lẫn thành một mảnh, cùng Nhạc Kỳ một đường thiên kiếm chỉ riêng hung hăng đụng vào nhau. Suy, Nhạc Kỳ như thủy ngân nhất tuyến thiên tại Diệp Chân như lôi thần chi tiên kiếm quang dưới, ngay lập tức chôn vùi. Cùng còn là đồng thời, Hải Lạc Sương tiếng kinh hô vang lên, thủ hạ lưu tình, Diêm Côn Sơn ánh mắt lại là đã trở nên ngốc trệ. Oanh, như lôi thần chi tiên kiếm quang hung hăng tưới lên khoái kiếm Nhạc Kỳ trên đầu. Bất quá, ngay tại kiếm quang dội xuống đi thời điểm, Diệp Chân trong tay Huyền Dương kiếm chợt đi lên nhấc lên, điện quang lấp lóe, khoái kiếm Nhạc Kỳ phảng phất một con cá chết từ trong tầng trời thấp rơi xuống. Rơi xuống đồng thời, thân hình còn bất chợt co quắp, khoái kiếm Nhạc Kỳ trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, một ngụm máu tươi không nhịn được cuồng phún mà ra, nhưng là trên dưới quanh người, bao quát ngón tay, còn đang không ngừng co quắp, đó là bị lôi quang cho điện. Về phần những người khác, đã bị sợ ngây người, cho dù là Nhạc Kỳ một vị hảo hữu, cũng bị một màn này sợ ngây người, đến mức liền Nhạc Kỳ rơi xuống mặt đất lúc đều quên tiếp một chút, gặp qua kinh khủng, chưa thấy qua kinh khủng như vậy, vậy mà trực tiếp dẫn động lôi điện đánh xuống. Mọi người tại đây nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đột ngột mà trở nên kinh hãi vô cùng. Diêm Côn Sơn nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt càng giống là giống như gặp quỷ. Khoái kiếm Nhạc Kỳ thực lực đã đủ mạnh, có thể dễ dàng chiến thắng hóa linh cảnh tam trọng đỉnh phong võ giả. Nhưng là Diệp Chân, nhưng lại nhẹ nhõm chiến thắng Nhạc Kỳ. Đối với người trên không trung Diệp Chân mà nói, lại là một loại cảm giác khác. Hắn đây là thấy tận mắt thực lực phát triển, chỉ vận dụng phong vân kiếm pháp, giống như hàn băng sát khí, phù vân chỉ, chiến hồn huyết kỳ các loại hết thảy không dùng, liền chiến thắng chiến lực có thể so sánh hóa linh cảnh tam tứ trọng võ giả nhạc kỳ. Đây là Diệp Chân thực lực phát triển. Khụ khụ, trên mặt đất, ho ra mấy ngụm máu bọt nhạc kỳ, đột nhiên giãy giụa lấy bò lên, hướng về trong tầng trời thấp. Diệp Chân vừa chắp tay, lấy một loại thần tình phức tạp nói ra: "Đa tạ, thủ hạ lưu tình." Mọi người vây xem lần nữa sợ ngây người, liền Diêm Côn Sơn khóe miệng cũng quất mấy rút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.